Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, trong mộng 8 năm trước. Cái này vẫn là cái kia quen thuộc sơn động, nhưng cũng đã cảnh còn người mất, nếu như không phải so ra hơn nhiều lời nói. Trước đó truyền thừa sơn động là phổ thông, bình thường sơn động, mà cái sơn động này giống như là cái kia trước đó sơn động bị mấy trăm năm năm tháng hoang vu qua, trở nên tiêu điều, hoang vu, âm khí âm u, tràn đầy pha tạp mà cổ lão quỷ thành khí tức. Sở Nam không có mở ra thiên nhãn, không có mở ra minh tưởng các loại năng lực, từng bước một đi đến sơn động chỗ sâu. Tại đây cực hạn âm lãnh hoàn cảnh bên trong, sơn động chỗ sâu lại mỹ lệ như xuân, không là rất lớn, lại phảng phất câu chuyện vương quốc hoang tưởng Crystal hang động. Tráng lệ, kỳ quái, một màn này cùng cái kia Phục Long di tích sơn động chỗ sâu hàn băng huyết tinh quan tài tràng cảnh gần như giống như đúc, nếu không phải là rõ ràng biết nơi đây là truyền thừa sơn động, Sở Nam đều muốn hoài nghi hắn về đến Phục Long di tích nơi nào. Nhưng cái này lại cũng không là hắn kinh ngạc nhất. Hắn kinh ngạc nhất là trước đó truyền thừa tế đàn cùng pho tượng mảnh đất, tế đàn cùng pho tượng đều không, lại nhiều một bộ hàn băng điêu khắc mà thành, huyết sắc trong suốt băng quan, bên trong quan tài băng, Trương Diệu Dương rất yên tĩnh ở chính giữa đang ngủ say. Băng quan bên ngoài, một cái Sở Nam rất tinh tường, nhưng nghĩ không ra đến cùng là ai 10 tuổi tiểu nữ hài. Mặc lấy một thân màu trắng mộc mạc y phục, rất sung sướng vây quanh băng quan xoay tròn lấy. Băng quan phía dưới, trong bóng tối, áo đỏ tiểu nữ hài như vậy y nguyên mặc lấy vải đỏ yếm, cẩn thận tránh ở bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Các nàng đây là tại chơi chơi trốn tìm trò chơi. Sở Nam tới, các nàng cũng không có phát hiện. Đại ca ca, mau dậy đi, hắn đến, đại ma đầu tới. Đột nhiên, như vậy phảng phất có cảm ứng, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt xông tới, bò lên trên cái kia hàn băng huyết tinh quan tài, vuốt quan tài, kêu gọi nói, Ngô, băng quan mở ra. Trương Diệu Dương ngồi xuống, lập tức khẽ vươn tay, như vậy thì cưỡi tại trên cổ hắn, mập mạp hai đầu tiểu bạch chân, bắt đầu đánh lấy Trương Diệu Dương lồng ngực, nàng mập mạp tay nhỏ, còn chế trụ Trương Diệu Dương cổ, nhưng cũng không có tác dụng lực, như là vẻn vẹn chỉ là gắn bó thăng bằng. Sở Đại Sư, Sở Nam, Trương Diệu Dương đứng lên về sau. Nhìn thấy Sở Nam rất kinh ngạc, nhưng cũng không có cung kính, cũng không có để ở trong lòng. Đương nhiên, hắn đối với bên người hoàn cảnh cũng không thèm để ý. Nhưng Sở Nam chú ý tới, hắn đứng lên trong nháy mắt, cảnh vật chung quanh đều có chút thay đổi. Rõ ràng là một mảnh băng cung hang động, lại thế mà là lại biến thành một con sông một bên. Nước sông rất hắc ám. Nơi xa sơn giã là một tòa cô quạnh hắc sơn, nước sông bên trên, từng chiếc cô quạnh cổ thuyền yên tĩnh nổi lơ lửng, bị nước sông dập dờn hướng phương xa. Trương Diệu Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, bầu trời nhất thời xuất hiện thái dương, ánh sáng mặt trời rất chướng mắt, cái thế giới này, phảng phất lập tức trở nên tràn ngập sức sống, đây là Trương Diệu Dương mộng cảnh. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, không tì vết, cũng không có bất kỳ cái gì lý do cùng nguyên nhân chuyển đổi hoàn cảnh trang cảnh, đây là mộng cảnh lớn nhất trực quan biểu hiện. Chỉ là Trương Diệu Dương vì cái gì ngủ ở trong quan tài, hắn đang nằm mơ bên trong mộng, vẫn là nói đây chỉ là hắn nhập mộng một cái phương thức. Sở Nam suy tư, lại phát hiện cái kia lúc trước quen thuộc 10 tuổi thiếu nữ cũng không thấy, phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng. Ngược lại, cái kia lái xe muốn đâm chết Trương Diệu Dương thà đang xuất hiện, hắn nói là làm quỷ đều không buông tha Trương Diệu Dương. Cũng chỉ hướng Trương Diệu Dương cắn xé đi qua. Hoàn cảnh không thay đổi. Dưới ánh mặt trời, thà chính rất rõ ràng là như vậy diễn hóa đi ra. Nhưng là bổ nhào qua thời điểm, Trương Diệu Dương mi tâm đột nhiên trở nên sáng ngời. Vàng rực sắc mũi tên đột nhiên hiển hóa. Sau đó chính hắn hóa thành một cây cung. Hiu, mũi tên bắn ra. Phốc, thà chính trong nháy mắt bị bắn trúng lồng ngực. Bỗng nhiên co quắp, thân thể nổ tung, hôi phi yên diệt. Hoàn cảnh bỗng nhiên lại biến hóa trở về. Phảng phất trung gian có dài đằng đẵng, lại rất thời gian ngắn ngủi nhảy vọt. Trong động quật, 10 tuổi thiếu nữ mơ hồ có chút sở vận bộ dáng. Nhưng Sở Nam nhìn kỹ thời điểm, lại căn bản thấy không rõ. Mà Trương Diệu Dương còn đã đứng tại Sở Nam bên người hắn lúc nào tới. Sở Nam cũng không biết. Đây chính là mộng cảnh sợ bơ thời gian. Bơ không gian, bơ bất luận cái gì quy luật tự nhiên. Sở Đại Sư, thật sự là, liền trong mộng đều có thể mộng thấy ngươi. Ngươi nói, ta ưa thích như vậy Khả Hân, nàng lại thích ngươi, ta có chút không cam tâm a. Có thể cảm tình, cuối cùng không cách nào miễn cưỡng, ta chung quy là không tốt. Trương Diệu Dương thế mà là cùng Sở Nam tâm sự lên. Sở Nam không lời nào để nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Nơi đây lại là làm sao? Sở Nam dò hỏi, Trương Diệu Dương thở dài một tiếng. Nói, ta cũng không biết a, nhưng là ta thường xuyên nằm mơ tới nơi này, phảng phất có người hô ta tới. Đến, ngay ở chỗ này nhìn một thiếu nữ cùng một cái tiểu nữ hài chơi chơi trốn tìm. Mỗi lần, chính ta đều nằm tại trong quan tài, luôn luôn theo bên trong tỉnh lại. Trương Diệu Dương ngữ khí rất bình tĩnh, so sánh với tại bên ngoài hắn đối với Sở Nam cung kính. Ở chỗ này, Sở Nam cảm giác được, hắn toàn thân chảy xuôi theo một loại bá khí khí tức. Là, bá khí, chỉ có cấp trên, mới sẽ có được loại này sợ khí tức. Sở Nam suy nghĩ trong lòng, thế mà như mơ hồ bị Trương Diệu Dương có cảm ứng. Hắn có chút thổn thức, nói, nơi này là ta mộng cảnh, ta ở chỗ này là vô địch, ta muốn hủy diệt nơi này thiên. Nơi này thiên liền sẽ sụp đổ. Ta muốn hủy diệt nơi này khắp nơi. Nơi này khắp nơi liền sẽ yên lặng. Ta có thể thương hải hóa tang điền, có thể rời núi lấp biển. Nhưng nơi này chỉ là một giấc mộng cứ việc có lúc. Nơi này mộng cảnh pixel chất lượng thật rất cao, giống như là vừa rồi ánh sáng mặt trời. Ta ngẩng đầu nhìn, còn rất chướng mắt. Trương Diệu Dương nói, ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời thì ở trên đỉnh đầu, giống như là giữa trưa thái dương, treo Sở Nam cùng Trương Diệu Dương đỉnh đầu một dạng. Liệt dương lửa cay mà hừng hực, chiếu lên trên người, da thịt đều mơ hồ có chút nhói nhói. Trương Diệu Dương cúi đầu, thái dương lại không, hoàn cảnh lại đã không phải là bên trong hang núi kia, mà chính là một chỗ trên núi nhỏ tiểu cửa nhà gỗ. Vương Khả Hân lúc này đã biến thành một người phụ nữ. Phảng phất năm tháng trôi qua thật lâu, nàng tại cùng một người nam tử trao đổi, đang cho một con lợn này đồ ăn, cho heo ăn, dưỡng gà, đây là phổ thông nông phụ sinh hoạt, mà Vương Khả Hân cũng đã biến thành một vị phổ thông nông phụ, dáng người đã có chút mập ra, bụng dưới thịt thừa trống ra một khối lớn. Nàng mặc một bộ đánh lấy mấy cái miếng vá đồ hàng len áo lông. Hạ thân là một kiện màu đen đèn lồng đại cước quần. Dưới chân là một đôi phá hai cái lỗ giá rẻ nhựa plastic cơ sở giày chơi bóng. Nàng nam nhân đã hói đầu, gánh cũng có chút lạc đà. Một màn này rất là kỳ lạ thì xuất hiện. Trương Diệu Dương nhìn lấy một màn này, hắn ánh mắt đổi bại, đồng dạng hắn cũng già nua rất nhiều. Hắn phảng phất đã biến thành một cái đồi phế, chán nản trung niên nam nhân, râu quai nón mà lôi thôi lếch thếch, nếp nhăn cũng đã bò đầy mặt của hắn. Về núi động đi, Sở Nam bỗng nhiên nói ra. Hắn biết, nếu như đi theo Trương Diệu Dương mộng cảnh, vậy thì thật là một hoàn một, loạn thất bát tao. A, Trương Diệu Dương đáp ứng. Tràng cảnh bỗng nhiên lại thay đổi. Bọn họ chưa có trở lại trong sơn động. Đó là một trận đại hỏa. Hỏa diễm lập tức đốt tới Sở Nam trên thân. Sở Nam không cách nào dãy giụa. Hắn phảng phất nhìn thấy 8 năm trước trận kia hỏa diễm. Nhìn thấy hỏa diễm bên trong. Vừa tốt 10 tuổi áo trắng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đứng tại hỏa diễm bên trong cái kia. 10 tuổi áo trắng tiểu nữ hài. Không phải là Sở Vận sao? Nhưng ở hỏa diễm bên trong, nàng rất là tuyệt vọng, rất là bất lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,